hạnh phúc không bắn không trúng bia. Chương 43, sức hấp dẫn nam tính. Góc truyện audio.com, quên mất mình là quân nhân, quên luôn cả Hách Nghĩa Thành vẫn còn ở trong phòng bệnh. Hạ Hoàng Huân dịu dàng hôn lên khóe mắt đang không ngừng rơi nước mắt của Mục Khả. Trái tim lặng lẽ đã lâu nay chợt xúc động, làm cho người ta cảm nhận được tình nồng ý mật. Hách Nghĩa Thành bị Hạ Hoàng Huân không coi ra gì, lại còn cử chỉ thân mật khiến sắc mặt anh có chút khó coi. Nhưng tiếng nức nở của Mục Khả khiến anh không thể ngăn cản, anh buồn bực đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người cứng nhắc. Một lát sau quay người lại thấy hai người kia vẫn không để ý đến sự tồn tại của anh, rốt cuộc anh không nhịn được thốt lên một câu. Quá kích thích sẽ không tốt, sau đó đen mặt giận dữ ra ngoài. Môi của Hạ Hoàng Huân rời khỏi khuôn mặt Mục Khả, nhìn tham mưu trưởng Hách tức giận đóng sầm cửa, anh tiếp tục hôn xuống cái trán trơn bóng của Mục Khả. Mục Khả ngượng ngùng khịt khịt mũi cười cười, cô rút tay về giúp Hạ Hoàng Huân lau mồ hôi trên trán anh, thuận tiện sờ cái cằm vẫn đang lún phún râu thì thầm nhỏ nhẹ nói với anh. Chạy Việt dã 5 cây số à, sao ra nhiều mồ hôi vậy, còn quệt lên mặt em nữa. Cô nào có nghĩ rằng thật ra có người nào đó vội vàng chạy 17 cây số vì cô. Không muốn cô phải lo lắng chuyện anh chạy bộ với cái thắt lưng bị thương tới đây, Hạ Hoàng Huân không nhắc tới một chữ, chỉ hời hợt nói một câu. Bị em dọa cho sợ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch vì bị ốm của cô, Hạ Hoàng Huân thu lại nụ cười nắm lấy bàn tay của cô, rất nghiêm túc nói. Sau này nếu tôi phát hiện ra em cậy mạnh ăn cay, thử xem tôi có dám ca em không? Thấy anh nổi giận thật, Mục Khả cảm thấy hơi sợ, hơn nữa lần này cô đúng là gây họa. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng. Tại cái dạ dày của em càng ngày càng yếu thật là. Khuôn mặt nghiêm nghị cũng hơi buông lỏng, Hạ Hoàng Huân véo yêu lên gương mặt của cô, chọc cho Mục Khả khẽ kêu đau một tiếng, đồng thời kéo bàn tay của anh ra. Sao lại thế này, Hạ Hoàng Huân lúc này mới phát hiện ra MU bàn tay trái của cô tím bầm, anh chuyển sang phía bên kia giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve MU bàn tay bầm tím của cô, lạnh mặt nói. Bệnh viên Lục Quân lấy đâu ra y tá gà mờ như vậy, có phải không biết ghim kim hay không? Tôi có nên hỏi tội cô ta không? Nhớ lại những hành động không lý trí lúc trước, Mục Khả thẹn thùng, cô dùng sức nói. Không liên quan đến y tá, là em không cẩn thận làm trạch kim. Trạch kim, Hạ Hoàng Huân thấy dáng vẻ chột dạ của cô đành thôi không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ là lấy bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng vuốt ve MU bàn tay của cô, nhẹ giọng nói. Bất kể lúc nào cũng phải trông chừng em, nửa khắc cũng không rời khỏi em. Tôi sẽ tiếp tục trông em truyền nước biển, xem em còn dám làm trạch kim nữa hay không. Sợ anh không ngừng giáo huấn cô, Mục Khả hỏi. Diễn tập kết thúc rồi sao? Chính ủy cho phép anh nghỉ à? Nói sang chuyện khác trốn tránh phê bình. Hạ Hoàng Huân nhíu mày, kết thúc rồi. Nghỉ phép cũng đã phê chuẩn. Hẳn là sẽ cho phép, chờ lát nữa anh gọi điện thoại xác nhận là xong. Mục Khả chú ý tới vẻ mặt co có của anh, nhe răng cười, lộ ra mấy phần nghịch ngơm trẻ con. Doanh trưởng Hạ, bộ dạng của anh trông giống như là đã nếm mùi thất bại vậy. Trông giống sao, Hạ Hoàng Huân lau mặt, cùng lắm là tổn thương lòng tự trọng một chút, mặc dù kết quả đối kháng là hòa, nhưng đối với trinh sát Doanh Toàn Thắng chưa từng trải qua thất bại mà nói, anh ít nhiều cảm thấy có chút mất mát. Không, góc truyện audio.com, bỏ sót nét mặt cô đơn trên khuôn mặt anh Tuấn của anh, Mục Khả nắm lấy bàn tay của anh cũng không an ủi. Cô cho rằng, đồng chí trung tá thân kinh bách chiến như anh không cần phải nói lời an ủi, hơn nữa trong mắt cô, mặc dù thua nhưng năng lực của anh không thể nghi ngờ. Hạ Hoàng Huân kéo bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô hôn một cái, nhíu mày cười. Hòa, đáng ghét, Mục Khả giơ bàn tay lên muốn đánh anh, nhưng Hạ Hoàng Huân phản ứng cực nhanh đè bả vai cô lại, anh ra lệnh. Em chớ có lộn xộn, cẩn thận vết mổ lại rách ra bây giờ. Động tác nho nhỏ lại động đến vết thương, Mục Khả rên khẽ một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm, lặng lặng để anh kéo chăn cho cô, nghe anh nói. Em đó, không để tôi bớt lo được, lớn như vậy rồi còn không biết tự chăm sóc mình. Còn Nhã Ngôn nữa, hồi nhỏ đã thích gây họa, chờ một lát tôi sẽ giáo huấn cho con bé một trận, đã 20 mấy rồi còn không đúng mực. Lần đầu tiên Mục Khả phát hiện ra Hạ Hoàng Huân cũng có lúc cau nhau. Ánh mắt cô như biết cười, ngắm nhìn mái tóc ngắn hoàn mỹ, cái cằm kiên nghị cùng đôi mắt tràn đầy ân cần, ánh mắt không tự chủ được di chuyển xuống, xuyên qua chiếc áo sơ mi mở hai cúc của anh, thấy làn da màu đồng cổ của đồng chí giải phóng quân, còn cơ ngực rắn chắc nữa. Động tác cúi người, giống như đang ở vị trí người chinh phục. Trong lòng Mục Khả dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, cảm thấy Hạ Hoàng Huân trong lúc lơ đãng toát lên sức hấp dẫn của đàn ông, hơn nữa lực sát thương rất lớn. Nhận ra mình lại đang len lén nhìn anh, Mục Khả mím chặt môi kinh ngạc không nói lên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt từ từ hiện lên vẻ hồng hào kỳ lạ. Phát hiện sự khác thường của cô, Hạ Hoàng Huân lo lắng hỏi.